Nông phụ trang viên Cá Mễ Hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, thờ ấu khi thiên chân vui sướng thực ngắn ngủi, ký ức khắc sâu là từ bị đưa hướng di nương ra bắt đầu. Cô độc nhật tử có vẻ như vậy dài lâu, sau đó hắn nhận thức mỹ thụ, nếm tình yêu ngọt ngào, hoặc là nói đó là thanh xuân một cái xác minh kỳ. Lúc sau là trời đen kịt tự mình hủy diệt, sống mơ mơ màng màng, thẳng đến tái ngộ thấy thiên hề, một chút thức tỉnh, một chút giống như sống lại, chính là tồn tại cảm giác lại là một loại khác đau. Cái loại này lo được lo mất, nhìn như giơ tay có thể với tới hạnh phúc lại luôn là cùng hắn gặp thoáng qua, hắn tưởng. Hắn đời này sẽ bị hạnh phúc hai chữ vứt bỏ đi. Như vậy. Hắn còn có cái gì nhưng chờ đợi đâu, mới bất quá 17 tuổi. Cũng đã vết thương chồng chất, về sau nên như thế nào quá, hắn cũng không biết, và tranh cái đi xa. Xích nhân phản bội, dung khâm ghi hận, làm thiến hề cho rằng vạn niệm câu hôi bất quá như vậy. Nhưng mà đương nàng nhìn đến trước mặt nữ nhân, rốt cuộc biết cái gì là dậu đổ bìm leo, người là xích nhân thê tử. Đúng không? Mỹ thụ vẫn như cũ ăn mặc kia kiện cũ nát nhìn không ra sắc thải áo bông. Tuy rằng hình tượng lôi thôi nhưng là đôi mắt lại rất trong trèo. Đại biểu cho nàng thanh tỉnh, thiến hề lặng im nhìn nữ tử này. Nàng còn tưởng rằng, ở huynh đệ cộng thê loại này thế tục hạ sẽ không có nữ tình địch xuất hiện. Hẳn là phần lớn là các nam nhân cũng chính là huynh đệ gian tranh sủng đi. Chính là, nàng vẫn là không như vậy vận may, nên tới phiền toái vẫn như cũ tới, thấy thiến hề không nói lời nào. Mỹ thụ tựa hồ nhìn ra được nàng sầu lo cùng bất mãn. Nhẹ nhàng cười, nàng nói, ta biết ta xuất hiện quấy rầy ngươi cùng xích nhân quan hệ. Thực xin lỗi, thiến hề lập tức bị nàng lời nói chọc giận. Còn, nàng xuất hiện quấy rầy bọn họ, nàng tính thứ gì, tự cho là đúng. Đương chính mình có cái gì quan trọng địa vị không thành. Nhảy nhót vai hề, ta là xích nhân thê tử, chúng ta phu thê quan hệ như thế nào? Cùng người ngoài không quan hệ, mỹ thụ không có bị nàng lời nói sặc. Ngược lại dịu dàng cười, thở dài mà nói, nhưng là ta xem hắn thực không vui. Ta hiểu biết hắn, trước kia, hắn chính là cái ngượng ngùng ngoan ngoãn hài tử, thật sự thực làm cho người ta thích, khi đó. Hắn thực dính ta, hài tử sao, đều là yêu cầu tình thương của mẹ thiến hề cũng bình tĩnh cười cười. Đánh giá nàng một chút, nói, nhìn đại tỷ ngươi trường chúng ta vài tuổi, trước kia nhất định đối xích nhân chiếu cố có thêm, cảm ơn ngươi, mỹ thụ sắc mặt đổi đổi, không nghĩ tới xích nhân thê tử nói chuyện như vậy đâu. Cái gì tình thương của mẹ, đây là ở châm chọc nàng lão sao, xoa xoa tóc mai. Nàng nói, ta là già rồi, không bằng trước kia thanh xuân lượng lệ, ngay cả xích nhân cũng coi thường, hắn càng thích ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá hắn vẫn là đáp ứng ta, sẽ hộ tống ta về nhà, ta tới nơi này, chính là đáp tạ ngươi, cảm ơn ngươi làm hắn đưa ta, bỗng nghe những lời này. Thập phần hào phóng khéo léo, chính là một tế nghĩ kỹ, liền cả người không hợp khẩu vị. Nàng đây là biến tướng tới thông chi, nàng đều già rồi xích nhân còn đáp ứng hộ tống nàng. Có thể thấy được nàng ở xích nhân trong lòng có phân lượng. Mà nói xích nhân thích nàng cái gì tuổi trẻ xinh đẹp. Này không phải nói xích nhân chỉ thích nàng bề ngoài sao? Ánh xạ nàng lấy sắc thờ người, há có thể lâu dài. Thiến hề liền buồn bực, nàng chiêu ai chọc ai. Như thế nào nơi trốn bị bổ đao? Nữ nhân này tới làm gì tới? Liền vì đả kích nàng châm ngòi nàng cùng xích nhân quan hệ. Đại tỷ, người trước chậm ta, xích nhân sẽ đưa ngươi về nhà chuyện này. Hắn còn không có cùng ta nói. Cũng chính là ta còn không biết thiến hề không có thuận nàng nói nhi. Làm bộ chính mình biết việc này cùng nàng khách khí vài câu. Ủy khuất chỉ có chính mình nuốt. Mà là đối chọi gay gắt mà nói, đại tỷ ngươi nhìn là trường chúng ta vài tuổi, nhưng là làm việc vẫn là phong phát hỏa chút, giống loại này mẫn cảm sự tình, hẳn là từ xích nhân hắn chính miệng nói cho ta, có lẽ ta còn có thể xem ngươi đáng thương. Phòng hắn đưa ngươi, chính là ngươi bên này trước nói cho ta. Lòng ta không lớn thoải mái. Hắn là ta nam nhân. Chuyện này không thể tự mình quyết định. Từ chúng ta thành hôn tới nay, Xích Nhân đã là cái có đảm đương nam nhân. Hắn hiện tại nhất định ở suy xét như thế nào cùng ta mở miệng. Nếu hắn đã biết ngươi nhanh chân đến trước, đó là bắt hắn thành ý. Ngươi tưởng hắn sẽ như thế nào xem ngươi? Rất có thể sẽ vì trấn an ta cảm xúc, liền không tiễn ngươi. Chuyện này, đại tỷ ngươi xem ngươi nhưng chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được. Thiến Hề không nhanh không chậm chỉ cạch. Cạch cùng Liêu Cây Đậu dường như nói một chuỗi dài. Nghe được mỹ thụ sắc mặt là từ bạch đến hồng, từ hồng đến thanh, cứng họng, hảo không xấu hổ, như thế. Kia thật là ta lỗ mãng, mỹ thụ bất an cười cười. Lại lộ ra lấy lòng chi ý. Tiểu muội, đa tạ ngươi nhắc nhở, hy vọng ngươi không cần để ý, không cần đem ta tới tìm ngươi sự. Nói cho Xích Nhân, ta không nghĩ hắn hiểu lầm. Thiến Hề ngoài miệng thắng một bậc, trong lòng chính thoải mái. Cũng không hùng hổ dọa người, liền hữu hảo gật gật đầu, mỹ thụ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu tới, u sầu lung tượng mặt mày, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng là muốn nhìn ngươi một chút là cái dạng gì cô nương. Mọi người đều là nữ nhân, ở vào hư vinh tâm, hảo cường tâm, đều muốn biết đối thủ tình huống, muốn tìm ra đối phương không đủ dốc lên chính mình, nhưng là cô nương tam ngôn hai câu. Thế nhưng đem ta nói không lời gì để nói. Thật là bội phục, liền hai câu này liền bội phục. Đại cô nương ngươi sống là có bao nhiêu đơn thuần. Thiến Hề trong lòng cười cười. Không lên tiếng, chờ nàng bên dưới. Ta là thật sự cùng đường, mới đến tìm Xích Nhân. Người đều có cầu sinh bản năng. Ta cũng không nghĩ liền như vậy chết đi. Nhưng là rời đi có thể dựa vào chỗ dựa. Ta đối về sau nhật tử tràn ngập sợ hãi. Ta từ cái kia trong nhà chạy ra tới. Một đường liền ăn cũng chưa mang. Cũng không biết như thế nào chịu đựng mấy ngày nay mấy đêm. Mùa đông không có trái cây. Cũng sinh không được hòa. Ta liền sinh sâu đều ăn qua, nghe nàng tao ngộ. Thiến Hề cũng xác thật đồng tình. Chính là hiện tại đối với loại tình huống này. Nàng vẫn là chỉ có thể chờ xem, Xích Nhân nói đưa ta về nhà mẹ đẻ. Chính là ta không nghĩ trở về. Ta đã không có mẹ, gả đi ra ngoài nữ nhi trở về cũng không sáng rọi. Nhà chồng nam nhân cũng đều chết sạch, hiện tại ta cũng không biết nơi nào mới là ta quy túc. Ta trước kia cho rằng Xích Nhân sẽ là ta duy nhất hy vọng. Nhưng là hiện tại xem. Hắn cũng chỉ có thể là trợ giúp ta một cái người lương thiện thôi, người cũng không cần quá mức bi. Thương, người còn trẻ, về sau nhật tử còn trường, Thiến Hề chính là cá tính tình người trong. Nhân gia vừa chịu thua, nàng nơi này liền ngạnh không đứng dậy, nghe liền khuyên giải an ủi khởi tình địch, người đến nơi nào đều sẽ có đường sống, có trở về hay không ra đều xem ngươi lựa chọn. Thật sự không được, người có thể từ như vậy xa địa phương tìm tới nơi này. Cũng có thể đi đến phụ cận thị trấn, đến trấn thị thượng, tổng hội tìm được một phần việc, tạm thời sinh hoạt hẳn là có thể cố được. Mỹ thụ trong mắt lòe ra một mặt ánh sáng. Nháy mắt tràn ra miệng cười. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Vẫn là cô nương người có kiến thức, ta có hai tay hai chân, có thể thủ công nuôi sống chính mình. Thật là cảm ơn ngươi, Thiến Hề bị mỹ thụ này cười. Kích ra vài phần ghen tuông, nàng tuy rằng dung nhan hơi mang tang thương, nhưng là tươi cười lại vũ mị khả nhân, trách không được Xích Nhân sẽ thích nàng, vì nàng ruột gan đứt từng khúc, nếu thả bọn họ sớm chiều ở chung, chưa chừng Xích Nhân liền sẽ dao động, cũng nói không chừng, hiện tại hắn đã dao động, bằng không, như thế nào sẽ đưa nàng về nhà nói. Nhưng là đổi mà nói chi, đưa nàng đi, cũng chính là không lưu nàng lâu, chính là đã có đưa, cũng liền có cũ tình ở, nàng sợ nhất nam nhân loại này rối rắm cảm tình, như vậy. Nếu Xích Nhân đưa ta, người sẽ không sinh khí đi, mỹ thụ tiểu tâm hỏi, đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Thiến Hề nhất thời không biết như thế nào trả lời. tựa như phía trước cái kia vấn đề, bọn họ vừa mới ngữ khí hảo chút, nàng giáp mặt thỉnh cầu, nàng há có cự tuyệt chi lý. Nữ nhân này, quanh co lòng vòng nói như vậy nói nhiều, chỉ sợ cũng là muốn đem kế liền kế đi, sẽ tiến hề cười khanh khách đáp. Một chút cũng không cùng nàng giảng mặt mũi, nàng thích bằng phẳng cô nương, nếu là chân ái xích nhân liền lớn mật nói, thiếu cùng nàng chơi nội tâm nại cái gì tiểu tâm kế. Nữ nhân chính là bởi vì nội tâm so châm còn nhỏ, mới mọi thứ uất ức, chỉ biết trong môn hầu, khi dễ chút chính mình nhỏ yếu, hiển nhiên thiên hề thế giới giả tưởng về nhà lại làm mỹ thụ ngây. Ngẩn cả người, nàng cười như vậy mỹ. Nữ nhân này thế nhưng không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đem ghen đều giảng đúng lý hợp tình. Thật là kỳ ba, thiến hề từ nàng biểu tình nhìn ra nàng ẩn nhẫn không phát. Nàng ra vẻ không biết, không nhanh không chậm tiếp tục nói. Không phải ta không tin chính mình nam nhân, chỉ là chúng ta ra xích nhân quá anh tuấn quá xuất sắc. Người nếu là lại yêu hắn làm sao bây giờ, ta cũng sẽ không chắp tay nhường lại Nga. Nói nữa, các ngươi trai đơn gái chiếc một đường đi, người ngoài nhìn thấy nói xấu nhưng không tốt, người ngày sau cũng không hảo tái giá người, đúng không, mỹ thụ trên mặt lại là một mảnh nhiều màu nhan sắc. Thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên lợi hại, trách không được xích nhân bị nàng thu phục dễ bảo, liền câu làm càn nói cũng không dám nói, trong lòng không phục, trên mặt lại không thể biểu hiện, chỉ có thể xấu hổ cười đầu nói. Cô nương suy xét chính là được, bên ngoài thiên nhi lãnh, hoang sơn dã lĩnh ngươi một cái cô nương ra cũng không an toàn. Như vậy đi, mắt thấy trời sắp tối rồi, hôm nay ngươi liền lưu nhà của chúng ta một đêm, đuổi tới thiên sáng ngời, ta đưa ngươi chút lộ phí, ngươi lại đi đi thiến hề ra này ngoài ý muốn giữ lại làm mỹ thụ trong mắt sáng ngời, 138. Thiến hề dụng tâm lương khổ đổi mới thời gian. 5 tháng 10 năm 2014 21 giờ 7 phút 34 giây tấu chương số lượng từ 8.035, sao lại thế này? Là ngươi lưu lại mỹ thụ, một hồi về đến nhà thấy được trong viện hạc trong bầy gà mỹ thụ. Xích nhân như lâm đại địch, vội vàng hoang mang rối loạn tìm được thiến hề chất vấn, thiến hề dường như không có việc gì ngó hắn. Liếc mắt một cái, tiếp tục uy mã. Mỹ thụ cô nương nói cho ngươi, như thế nào, nàng có hay không khen ta khoan dung hào phóng a? Xích nhân một phen kéo lấy thiến hề cánh tay, trong ánh mắt có phẫn hận có cầu xin, thiến hề, ngươi không như vậy được không? Ta làm sao vậy, nhân gia ba ba chạy đến chúng ta trước khiêu khích, ta lấy ơn báo oán, còn thu lưu không chỗ để đi nàng, giải ngươi nỗi lo về sau, ta làm không hảo sao? Thiến hề nhàn nhạt nhiên nhiên, ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút châm chọc trào phúng, xích nhân thật lâu nhìn nàng. Trong ngực có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không nên lời. Bên kia, thiến hề một chút cũng không chịu ảnh hưởng, tiếp tục đem thảo phóng xong, xoay người, hướng phía trước viện đi đến, ta không đi đưa nàng. Được không, xích nhân tiến lên một bước từ phía sau ôm lấy nàng. Thân thể ở run nhẹ nhẹ. Ngươi là ở hướng ta thị uy sao? Thiến hề, vì cái gì ta còn có hạnh phúc cảm? Bởi vì ngươi để ý ta, thiến hề khẽ cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân nào? Ta là làm không ra đem một cái cùng đường cô nương đuổi ra môn sự ta mặc kệ. Ngươi chính là để ý ta, ngươi ghen tị, ta cảm giác được đến, xích nhân nghẹn ngào nói. Không màng thiến hề phản kháng đem nàng vặn lại đây. Không chút do dự hôn lên nàng môi, thiến hề thở ơ mặc hắn hấp thu, ngoài cửa. Tiến đến tìm kiếm xích nhân bóng dáng mỹ thụ đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy như vậy một màn. Khiếp sợ trên mặt dần dần rơi vào ảm đạm bi thương. Nàng biết, nàng ngày lành đã sớm đến cùng. Đã từng thiên chân tùy ý không biết quý trọng. Có lẽ đã sớm chú định hôm nay. Xích nhân không hề là cái kia xích nhân, nàng cũng không hề là cái kia có thể làm hắn si mê thần mê mỹ thụ. Có lẽ, lúc trước hắn ái, cũng không chỉ có là nàng, mà là nàng mang cho hắn ấm áp, đồng dạng vì một màn này tan nát cõi lòng. Trừ bỏ ngoài cửa ngốc lập mỹ thụ, còn có săn thú trở về Dung Khâm. Rất xa, hắn liền ở trên sườn núi thấy được Triền Miên Lâm Ly hai người. Hắn bước chân phảng phất bị đông cứng, rốt cuộc mại không ra một bước. Hắn biết, đối Thiến Hề phát giận bắt đầu. Hắn liền cùng nàng cắt mở khoảng cách. Hắn từ lúc bắt đầu liền không nên cùng nàng đi cùng một chỗ. Bọn họ cũng không thích hợp. Hắn không phải là nàng yêu nhất, cũng không phải là nàng duy nhất. Có lẽ, hắn vĩnh viễn hẳn là giống như bây giờ. Đứng ở một cái không gần không xa chỗ cao, lẳng lặng nhìn nàng hạnh phúc. Sau đó vì nàng săn thú, vì nàng bảo hộ, và mỹ thụ cái này khách không mời mà đến đã đến làm cả nhà vốn dĩ liền ảm đạm không. Khí càng thêm khẩn trương, đương Lạc Căn biết nữ nhân này là xích nhân tình nhân cũ khi. Tức khắc nổi trận lôi đình, thao khởi băng ghế liền chiều xích nhân quăng ngã đi. Xích nhân kinh hoàng trốn tránh, bị truy đánh ngao ngao thẳng kêu. Quỳ, a ba ngươi điên rồi. Ngươi đây là trả thù đúng hay không? Ngươi trả thù ta đánh Quế Lệ cái kia tao đàn bà nhi. Thằng nhóc chết tiệt, chính ngươi làm chuyện tốt nhi. Còn ở cái này nói bậy, Lạc Căn mau tức chết, ác hơn tạp qua đi, trong viện, chỉ có Ba Tang một người ở kéo. Đừng đánh, ngươi muốn đánh chết xích nhân sao? Tránh ra, đều là ngươi quán, không lớn không nhỏ, làm ra loại sự tình này không biết hối cải. Ta không đánh hắn còn phải. Ta làm chuyện gì, ta làm chuyện gì, xích nhân không phục thẳng cương, tay một lóng tay ở bên cạnh chế diễu Thiến Hề. Lớn tiếng nói, nữ nhân này là ngươi con dâu lưu lại, có bản lĩnh ngươi đánh nàng đi. Lạc Căn khí trong mắt đều mau trừng ra tới. Ngươi cái khờ nghiu, nhân gia Thiến Hề làm sai cái gì? Ngươi là ngươi trêu chọc, còn dám lại đến ngươi tức phụ nhi trên đầu. Xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Đột nhiên ở một bên thực an tĩnh Loan Y đột nhiên hưng phấn trầm trồ khen ngợi. Đánh gãy chân, đánh gãy chân. Thiến Hề phốc mà cười, sờ đầu của hắn, kêu hảo, hảo cái rắm. Xích nhân kêu to, người chính là ngốc, nhị ca mạo xấu, người còn bám lấy ta chân cũng què có phải hay không? Người xem chúng ta còn có cái giống người hình dáng sao? Xích nhân những lời này chọc tới rồi mỗi người chỗ đau. Lạc Căn đã khí khí nhi đều xuyễn bất qua tới, dương mắt nhìn nói không nên lời lời nói. Ba Tang lúc này đột nhiên tiến lên băng một cái tát đánh vào xích nhân trên mặt. Thẳng đem xích nhân ngơ ngác, hỗn trướng, người còn ngại không đủ loạn. Xích nhân bụ mặt chậm rãi rũ xuống mi mắt, toàn bộ thứ mau trạng thái lập tức héo, nha. Đây là làm sao vậy? Êm đẹp như thế nào lại nháo đi lên? Kia vĩnh viễn thích xem náo nhiệt Thu Linh lại cưỡi ở đầu tường. Ở không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Ta nói nhà các ngươi nha, cũng liền như vậy, dẫy dụa cái gì, lại lăn lộn cũng không thể quá giống tộc trưởng như vậy phong cảnh đi. Lạc Căn a, nhân gia nói con nuôi không giáo phụ có lỗi, ngươi cũng đừng đánh nhi tử, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi trước đánh bản thân, đem chính mình cấp huấn chính, nhi tử liền thỏa. Lạc Căn không khỏi phân trần giơ lên một phen cái chổi liền nhào qua đi. Lão tử ta trước đánh ngươi cái xú đàn bà nhi, ai ai ai như thế nào đánh người đâu, ai nha, Thu Linh thất cấp cuống quýt lăn đến tường bên kia đi, Lạc Căn hoán hận ném xuống cái chổi. Quay đầu lại, cả nhà mắt to chừng mắt nhỏ nhi, tức khắc lâm vào một trận xấu hổ trầm mặc chung, đều đừng náo loạn. Ta đi nấu cơm, cơm nước xong các hồi các phòng, đều không được lại vô nghĩa, Ba Tang dầu dĩ nói thanh. Sau đó rũ đầu vội vàng vào phòng bếp, Thiến Hề làm hảo tức phụ lôi kéo Loan Y tùy bà cũng vào. Phòng bếp, Lạc Căn ngồi xổm chỗ ngoặt chiều nổi lên yên, vẫn luôn làm ẩn hình người Dung Khâm cũng yên. Lặng đi quét tức chuồng bò trong viện, tức khắc chỉ còn lại Mỹ Thụ cùng xích nhân. Mỹ Thụ sợ hãi đi đến xích nhân trước mặt, đau lòng nhìn hắn tuấn tiếu trên mặt kia một đạo dấu bàn tay. Trong ánh mắt nổi lên nước mắt. Đau không? Duỗi tay, muốn đi vuốt ve, xích nhân hơi hơi sườn mặt né tránh, thực xin lỗi. Đều là bởi vì ta, người mới bị đánh, Mỹ Thụ mặt lộ vẻ áy náy, người thấy được đi. Nhà của chúng ta không phải ngươi trong lý tưởng tốt đẹp, Xích Nhân nhìn ánh mắt của nàng lạnh. Lạnh, Mỹ Thụ khẩn trương lắc đầu, ta không phải cố ý. Vậy ngươi vì cái gì tới nhà của ta? Xích Nhân sắc bén phản bác, vì cái gì tìm Thiến Hề? Mỹ Thụ, đừng cùng ta chơi loại này tâm cơ, cái này ra không phải ngươi có thể ngạnh nhét vào tới. Nơi này không có ngươi vị trí, ngươi hiểu không? Mỹ Thụ sắc mặt xanh mét nhìn hắn, không thể tin được hắn lãnh khốc y Thiến Hề theo như lời. Niệm ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, đêm nay ngươi liền lưu lại đi, từ nay về sau, chúng ta cũng không thích hợp gặp lại, Xích Nhân nói xong xoay người muốn đi, Xích Nhân. Mỹ Thụ không cam lòng gọi lại hắn, vành mắt đỏ, run giọng hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi hạnh phúc sao? Ngươi thật sự thực ái thê tử của ngươi sao? Kia nàng ái ngươi sao? Xích Nhân trầm mặc trong chốc lát, khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nói, có lẽ ta nên cảm ơn ngươi làm ta biết, nàng yêu ta, trước kia đều là ta niên thiếu không hiểu chuyện, mới làm sai rất nhiều sự, nhưng là nàng có thể bao dung như vậy một cái tàn khuyết ta. Ta như thế nào có thể không hạnh phúc? Ngươi hỏi ta yêu ta hay không thê tử Thiến Hề? Ta khẳng định nói cho ngươi, ta ái nàng, hiện tại ta biết, ta chỉ từng yêu nàng một người, Mỹ Thụ trên mặt nước mắt rơi như mưa. Giống như toàn thân chống đỡ đều biến mất, nàng suy yếu đứng ở nơi đó, trong mắt không còn có không cam lòng cùng hy vọng, và cơm chiều. Trong nhà người rất nhiều, nhưng là lại các hoài tâm sự, vẫn duy trì trầm mặc, Mỹ Thụ tựa như cái dị loại, ngỗ ở nhân gia trong nhà. Người khác không chào đón cũng thế, chính là liền Xích Nhân cũng đối nàng nhìn như không thấy. Như vậy đãi ngộ, chỉ sợ còn không bằng nàng một người ở trong sơn động chịu đông lạnh, còn số Thiến Hề đối nàng nhiệt. Tình chút, ngẫu nhiên còn cùng nàng nói thượng một hai câu lời nói. Rước lấy ba tăng mới nhớ bất mãn mắt lạnh, lão nương là người từng trải, tức phụ nhi điểm này tiểu kỹ xảo, vẫn là nhìn ra được tới. Khinh thường lại bội phục, điểm này nhi, tức phụ so nàng cường, nàng mấy năm nay đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Quế Lệ kia tiện bà nương câu dẫn nàng trượng phu trong. Núi người ngủ sớm, thiên tối sầm cơm nước xong liền cảm giác đêm khuya tĩnh lặng. Ba tăng sáng sớm liền trước đem Mỹ Thụ lãnh tới rồi một gian phòng trống. Dặn dò nàng ngủ sớm dậy sớm, hảo hảo nghỉ ngơi. Ý tư chính là ngươi nha thành thật điểm khác ra tới gây chuyện nhi, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiến Hề bên này mới vừa vào phòng một cởi giày, Xích Nhân liền gấp không thể chờ vào được từ cùng Dung Khâm cũng nháo phiên sau. Nàng phòng đã quạnh quẽ hảo chút thiên, đột nhiên tiến vào cái đại người sống, tuy rằng người so hoa kiều, lại có chút không thói quen, vì thế nàng làm ngồi ở mép giường. Ngẩng đầu lấp lánh nhìn hắn, Xích Nhân mặt xấu hổ sắc đi tới ngồi vào bên người nàng. Ta đêm nay không tới nói, người vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta đi. Thiến Hề khịt mũi coi thường, xú mỹ, Xích Nhân lược hiện mỏi mệt thái độ, làm nũng dựa ở nàng bả vai, đôi tay ôm nàng eo. Thiến Hề, người chiêu này quá tàn nhẫn, nhưng làm ta sợ muốn chết, quả thực là trở tay không kịp, người không biết. Hôm nay từ nhìn thấy Mỹ Thụ, đến bây giờ, ta trong đầu liền toàn bộ là xoay tròn. Vẫn luôn suy nghĩ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thật là sợ làm sai một chút sự, liền sẽ chết không nhắm mắt. Thiến Hề châm biếm, ngươi không phải đã sớm làm tốt lựa chọn sao? Xích Nhân bình tĩnh coi chừng nàng, một hồi lâu, thở dài, nói, ta sống lại, Thiến Hề, phía trước ta cho rằng ta đã chết. Đương ngươi nhìn đến Mỹ Thụ, ta tưởng ngươi sẽ càng thêm ghét bỏ ta, không bao giờ sẽ tiếp thu ta, đúng vậy, ta không có tiếp thu ngươi, Thiến Hề mắt trợn trắng, Xích Nhân cười. Ngươi lưu lại Mỹ Thụ, chính là tiếp thu ta, đây là cái gì logic? Thiến Hề nhíu mày, ngươi lưu lại nàng, chính là làm nàng hết hy vọng, biết khó mà lui, ngươi không ăn dấm liền sẽ không quản nàng, đúng hay không? Nàng vốn dĩ muốn lợi dụng ngươi, nhưng là phản bị ngươi lợi dụng. Thiến Hề nha, ngươi thật sự là quá tốt, đây là ngươi cho ta cơ hội, đúng không? Ta biết ta thiếu ngươi một lời giải thích, ngươi dùng như vậy phương thức, ở nhắc nhở ta. Thiến Hề ghét bỏ mà híp mắt. Phán đoán thật đúng là phong phú a, ta chính là lưu cái đáng thương cô nương ở một đêm. Ngươi là có thể não bổ thành như vậy, thật là biên kịch thiên tài, dù sao ta chính là cho là như vậy. Thiến Hề, Xích Nhân nói thay đổi thần sắc, nửa điểm nhi áy náy nửa điểm nhi lấy lòng. Ta nhận thức mỹ thụ thời điểm, xác thật là quá cô đơn, trẻ người non dạ, bản năng ỉ lại nàng. Hiện tại ta trưởng thành, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi được không? Ta hiện tại, thật sự tưởng hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, lần này sự, ngươi không có từ bỏ ta. Ta thực cảm động thực cảm kích, cũng nháy mắt đã hiểu như thế nào quý trọng hạnh phúc, như thế nào lưu lại hạnh phúc. Nếu ngươi nhất thời xúc động chạy tới ao cá, ta tưởng chúng ta khả năng liền thật sự như vậy xong rồi. Ta là muốn đi ao cá cái gì? Thiến Hề gật đầu, đúng vậy, nói không chừng thiên sáng ngời liền đi, Xích Nhân vội vàng nói. Ta đây cũng đi. Thiến Hề liếc mắt nhìn hắn, Xích Nhân trong lòng buông lỏng. Sán lạn cười, nhịn không được hướng tới nàng khuôn mặt hôn một cái. Thiến Hề, người có phải hay không sợ ta thật sự đưa mỹ thụ về nhà sẽ không bao giờ đã trở lại? Thiến Hề chừng hắn, thật là càng nói càng tự luyến, người lưu lại mỹ thụ chính là ở uy hiếp ta. Làm ta biết ngươi biết chuyện này, ngươi không vui, nói cho ta, ta nếu là dám đi nói chính là tự gánh lấy hậu quả. Đồng thời cũng nói cho ta, ngươi nếu nhắc nhở ta chính là ta còn có hy vọng. Thiến Hề, ta nghĩ thông suốt chuyện này, ngay từ đầu ta liền cho rằng không hy vọng, vạn niệm câu hôi, hiện tại cảm thấy chính mình hảo ngốc, như thế nào sẽ tự sa ngã. Thiến Hề, thực xin lỗi, ta không nên trốn tránh. Thiến Hề, cảm ơn ngươi dụng tâm lương khổ, biết ngươi còn để ý ta cảm giác thật tốt. Thiến Hề nghe hắn lải nhải nhắc mãi, thở dài khẩu khí, nói, kỳ thật ngươi nếu thật muốn cùng nàng đi nói, ta cũng không cái gọi là, Xích Nhân định rồi định. Lại tiếp tục kiên trì mà nói, ngươi chính là ở thử ta thiệt tình, xem ta có đáng giá hay không ngươi ái. Thiến Hề liếc hắn. Ai ái ngươi, ngươi. Thiến Hề lắc đầu, chính là ngươi chính là ngươi. Ngươi chính là cái giảo hoạt vật nhỏ. Xích Nhân đem nàng ôm sát, dây dưa phát cục trên giường, hai từ nháo đem lên. Thiến Hề nhịn không được cười khanh khách đẩy hắn. Đừng náo loạn, hôm nay chính là có người ngoài ở. Ta nhưng vô tâm tình, ta cũng vô tâm tình. Xích Nhân dừng lại, chậm rãi xoa xoa nàng tóc, đem đầu gối lên nàng cánh tay thượng, nói, Thiến Hề, người nói, chúng ta khi nào có thể có đêm tân hôn đâu. Thiến Hề không hé răng, ta sẽ chờ ngươi hoàn toàn tiếp. Thu ta, Thiến Hề, ta không nóng nảy, chỉ cần có hy vọng, chẳng sợ có ngươi một chút đáp lại, ta liền sẽ chờ đợi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, trước kia tên hỗn đản kia Xích Nhân đã chết, ở bên cạnh ngươi, là đáng giá ngươi dựa vào cùng tín nhiệm nam nhân. Xích Nhân nói này đoạn nói nghiêm túc mà chân thành, thậm chí mang theo điểm lời thề son sắt, làm Thiến Hề nghe có chút xúc động. Mỹ thụ một chuyện tuy rằng cũng không có khiến cho bọn hắn đường ai nấy đi, nhưng là khúc mắc vẫn là lại một lần hoành ở hai người bọn họ chi gian. Nàng không có khả năng ở mỹ thụ mới vừa vừa đi liền cùng Xích Nhân gắn bó keo sơn. Nói thực ra đối hắn nhận thức nhiều một lần, nàng đối hắn khảo nghiệm phải lại tới một lần. Hắn những cái đó phân loạn quá khứ tựa như một đạo trên tường một đám chỗ hổng. Nàng phát hiện một cái phải bổ một cái, thẳng đến thành một cái song tân tường, nàng mới có thể an tâm tránh ở bên trong, cười xem tế thủy trường lưu. Và ngày kế sáng sớm, Thiến Hề khởi rất sớm, lại cũng không có nhìn đến mỹ thụ. Mỹ thụ có lẽ ở thiên tờ mờ sáng thời điểm liền lặng lẽ rời đi. Xích Nhân nghe được động tĩnh, nhưng là băn khoăn Thiến Hề tại bên người, không có đứng dậy nhìn theo, chỉ là đang nghe đến đại môn chậm rãi đóng lại thanh âm sau, ở trong lòng yên lặng nói câu chúc phúc. Nói đến cùng, mỹ thụ thân thế cũng đáng thương, hy vọng trời cao có thể hậu đãi nàng một chút, làm nàng về sau có người dựa vào đi, không nên ở người không còn nữa. Cái này ra lại khôi phục an bình cùng nhẹ nhàng, mỗi người đều làm bộ cái gì cũng không phát sinh quá. Đặc biệt là Thiến Hề cùng Xích Nhân, tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng đem không khí điều càng nóng hổi, ăn cơm xong sau. Thiến Hề đối Ba Tăng nói, thiên màu ấm áp, nàng tưởng hồi ao cá nhìn xem, Ba Tăng chấn động. Nơi nào màu ấm áp, vết đều còn không có hóa. Nhật tử tới rồi, liền không nhiều ít trời lạnh, qua một cái đông, còn không biết bên kia như thế nào. Ta đi trước nhìn một cái, nên loại hoa màu loại thượng, cũng nên đi nhìn cá bột. Cá bột, hừ, ta xem các ngươi làm một năm, cũng là bạch bận việc. Còn chỉ vào kia ao cá đâu, mẹ, có thất bại mới có kinh nghiệm, về sau liền sẽ không hề có như vậy tổn thất. Xích Nhân giúp đỡ Thiến Hề nói. Người yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể tránh đồng tiền lớn. Đến lúc đó cho ngươi mua tốt vòng tay, Ba Tang hừ cười. Ta đời này nha, liền chưa thấy qua vòng tay, mẹ, trước đó vài ngày, xác thật ra sự còn rất nhiều. Tuy rằng cuối cùng không có tránh đến tiền, nhưng là ăn một hố trường một tạm, chúng ta đã đánh hảo cơ sở. Về sau nha, có rất nhiều cơ hội cho ngươi mua vòng tay, Thiến Hề cũng khó được tâm tình tốt hống Ba Tang. Ba Tang hiện tại khó gặp đến tức phụ nhi hòa nhã, cũng mất công nhà nàng Xích Nhân làm cho người ta thích. Này không, hiện tại xem này vợ chồng son nhi thân thân mật mật. Thật tốt chính là. Đảo mắt nhìn đến Dung Khâm, đã nhiều ngày đều là treo trương mặt ngựa, nói vậy hai người lại nói đâm, ai, người trẻ tuổi, chính là ấu trĩ, nháo tới nháo đi, cuối cùng còn phải sinh hoạt, cũng không biết nháo cái gì. Buổi chiều, Thiến Hề cùng Xích Nhân bắt đầu bận bận rộn rộn thu thập hành lý, Dung Khâm vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, làm bộ không phát hiện. Buổi tối, theo lý thuyết nên là Dung Khâm nhập Thiến Hề phòng. Chính là bởi vì mấy ngày này hai người bọn họ phiên mặt. Lời nói cũng chưa nói qua, càng đừng nói nhập nàng phòng. Dung Khâm do dự mà, nghĩ đến nàng cùng Xích Nhân muốn cùng đi ao cá. Này trong lòng, như thế nào cũng kiên định không đứng dậy. Vì thế ma xui quỷ khiến, liền đi tới Thiến Hề trước cửa, kết quả lập tức nghe được bên trong truyền ra Xích Nhân thanh âm. Hắn hoảng sợ, không khỏi có chút bực bội. Tiểu tử này, hắn dựa vào cái gì? Khí hỏa công tâm, cũng liền mất thường ngày trầm ổn ẩn nhẫn. Bước nhanh tiến lên, một phen đẩy ra môn, bên trong chính thân mật ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm Thiến Hề cùng Xích. Nhân lập tức sửng sốt, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía cửa, này bốn đạo kinh ngạc ánh mắt càng là chọc giận Dung Khâm. Có ý tứ gì, hắn tới thực không hợp lý sao? Hôm nay theo lý chính là hắn nên tới. Xích Nhân tiểu tử này trái với tộc quy không nói. Còn dùng loại này khác thường ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ đây là tưởng phản thiên không thành. 139. Không nghĩ lại dung túng đổi mới thời gian. 8 tháng 10 năm 2014 11 giờ 21 phút 14 giây tấu chương số lượng từ 5.387. Dung Khâm đột nhiên xuất hiện xác thật làm chính tình yêu cuồng nhiệt chung hai người có chút giật mình, nhưng là giật mình cũng là nháy mắt, thực mau, hai người liền sẽ tâm liếc nhau, khôi phục thái độ bình thường, biết Thiến Hề phải đi. Đặc biệt là cùng Xích Nhân cùng nhau đi, hắn nếu còn thờ ơ, kia gia hỏa này liền thật là ngu không ai bằng, hết thuốc chữa. Nàng cũng không cần lại đi hao tâm tốn sức nhưng là Xích Nhân liền khó chịu. Mấy ngày hôm trước hai người bọn họ không phải đã ở dùng mình sao? Dựa vào cái gì hắn thật vất vả hống hảo Thiến Hề? Dung Khâm liền tới xem náo nhiệt. Nhị ca, ngươi không phải khuyên ta đối Thiến Hề hảo sao? Đêm nay, ngươi khiến cho ta đi. Dù sao ngươi hảo chút thiên cũng không có tới, tuy rằng biết theo lý mà nói. Bọn họ hai cái phải đi, này trước một đêm là đến để lại cho nhị ca, chính là hắn chính là nhịn không được tưởng bá chiếm, Dung Khâm sắc mặt càng đen. Đi nhanh vững vàng bước vào môn, thẳng tắp nhìn về phía Xích Nhân, gầm nhẹ một câu, người đi ra ngoài, dọa Xích Nhân nhảy dựng, không phục dựng thẳng lên lông mày. Ta không ra đi lại như thế nào? Liền ngươi này hung thần ác sát hình dáng, ta còn sợ ngươi đối Thiến Hề bất lợi đâu. Ngươi, Dung Khâm theo bản năng nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Nỗ lực áp xuống đáy lòng tức giận, nói, ta có lời cùng Thiến Hề nói. Ngươi đi ra ngoài, dựa vào cái gì? Đôi ta chính liêu vui vẻ đâu? Xích Nhân bĩu môi, một chút không cho tình cảm, lúc này Thiến Hề lặng lẽ lấy tay đẩy đẩy hắn. Nhỏ giọng nói, người ngoan, đi về trước, ngày mai sáng sớm ta kêu ngươi, Xích Nhân trước hết nghe nàng làm hắn đi. Trong lòng lại ủy khuất lại khó chịu, chính là lại nghe nàng mềm ngôn mềm giọng nói sáng sớm kêu hắn. Thật giống như bị ăn khối đường, phát không dậy nổi phát hỏa, sụ mặt khó khăn di xuống giường, kéo dài dài, nghiêng trừng mắt Dung Khâm, khiêu khích nói, có chuyện mau nói. Đừng ma ma tạch tạch ảnh hưởng Thiến Hề nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai sáng sớm còn phải lên đường đâu. Dung Khâm liếc một bụng khí mắt lạnh nhìn Xích Nhân rong rong dài dài đi ra ngoài. Hận không thể đi lên đá thượng một chân, hắn nơi đó chân trước mới vừa một bán ra môn. Dung Khâm liền phất tay tướng môn cột lên, ngoài cửa Xích Nhân không cam lòng quay đầu lại. Nghiến răng nghiến lợi mà thóa một ngụm. Hậm hực đi rồi, Dung Khâm quay đầu lại, Thiến Hề đã ngồi nghiêm chỉnh, mới vừa rồi cùng Xích Nhân kia một đống gương mặt tươi cười đều đã không ở. Chỉ còn lại lạnh như băng, Dung Khâm trong lòng một trận đau đớn. Hắn tuy rằng ngu dốt, khó hiểu phong tình, thậm chí dùng nàng lời nói kêu cổ hù, chính là, hắn đối nàng tuyệt không hai lòng nào, đối mặt nàng cự người ngàn dặm biểu tình, hắn thúc thủ vô thố. Không biết như thế nào mở miệng mới hảo, Thiến Hề cũng một sửa trước kia khoan dung. Hoặc là nói nàng cảm thấy nàng đối Dung Khâm vẫn luôn là quá rộng dung. Luôn là làm cho hắn tưởng như thế nào đối nàng liền như thế nào đối nàng. Nàng không thể lại bởi vì niệm ở hắn hủy dung liền nhân nhượng hắn. Vì thế làm lơ hắn xấu hổ quẫn bách, tiếp tục bãi xú mặt, đối hắn làm như không thấy, liền như vậy ngốc đứng trong chốc lát. Dung Khâm rốt cuộc nhớ tới chính mình là cái nam nhân. Da mặt dày cũng đến đáp lời a, bằng không hắn ba ba như vậy truy lại đây làm gì. Thiến Hề dư quang trung thoáng nhìn Dung Khâm gian. Nan đến gần, ngực cũng siết chặt, sắc mặt có điểm cương, Dung Khâm lặng lẽ nhìn nàng một cái. Ấp a ấp úng mà nói, người đi ao cá, muốn bao lâu? Thiến Hề trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng không nóng không lạnh nói. Không chuẩn, lại làm ở đàng kia, Dung Khâm đứng ở chỗ đó. Toàn thân từ đầu đến chân dần dần lạnh cả người. Hồi lâu, trong lòng thở dài một tiếng, chân thành xin lỗi, lần trước, là ta không tốt, ta hướng ngươi xin lỗi, ta cái này ích kỷ dối trá người. Chịu không dậy nổi ngươi xin lỗi, Thiến Hề bén nhọn mà châm chọc hắn, Dung Khâm trầm mặc rũ đầu. Trong lòng thập phần khổ sở. Mấy ngày này hắn cũng nghĩ thông suốt, có lẽ là hắn quá nhạy cảm, lúc trước mới có thể nói không lựa lời. Hiện tại ngẫm lại, Thiến Hề cũng có khổ chung, đâm lao phải theo lao, thuận theo tự nhiên, có thể là nàng cho rằng nhất không thương tổn hắn phương thức chính là mặc kệ là như thế nào. Hiện tại với hắn mà nói đều không có quá trọng yếu. Hắn sợ nàng này vừa đi rớt, liền không biết sẽ có bao nhiêu lâu. Nàng giấu giếm, lừa gạt, trêu đùa, từ từ hắn đã từng bạo nộ đồ vật, ở nhìn không tới nàng, so sánh với, đều không đáng giá nhắc tới. Thiến Hề, là ta hiểu lầm ngươi, ta, để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, mới có thể trách cứ ngươi, ngươi đừng nóng giận ăn nói khép nép cùng nàng xin lỗi. Đầu cũng không dám ngẩng lên, Thiến Hề nghiêng đầu, bất đắc dĩ coi chừng hắn. Cái này đại nam nhân, cẩn thận tính ra, hắn cũng bất quá 20 tuổi, ở hiện đại còn chỉ là cái ngây thơ thiếu niên, tuy rằng hắn tính cách trầm ổn, thành thục hiểu chuyện, chính là ở cảm tình thượng, rốt cuộc vẫn là tiểu thịt tươi, nàng hẳn là cho phép hắn phạm sai lầm đi, chính là, nàng muốn nhẫn đứa nhỏ này bao lâu đâu, hắn nhìn thành thục kỳ thật chính là cái đại hài tử. Phiên khởi mặt tới không chút do dự. nàng thật sự có điểm sợ Thiến Hề trầm mặc làm Dung Khâm trong lòng không đế. Hắn khẩn trương nhìn nàng, đột nhiên đánh bạo nói, ao cá việc nhiều, thiên còn lãnh, ta lo lắng ngươi sẽ vất vả, không bằng ta đưa ngươi đi. Thiến Hề kinh dị vừa nhấc đầu. Dung Khâm chạy nhanh tránh đi ánh mắt, bất an chờ nàng mở miệng, có xích nhân ở, không quan hệ. Thiến Hề quả nhiên cự tuyệt hắn, tiếp trước kia hắn tính cách. Hắn là sẽ nhận mệnh, nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy quá sợ hãi. Giống như nếu nhậm nàng như vậy tránh ra, liền rốt cuộc chảo không được nàng. Hắn nỗ lực ở trong đầu tìm kiếm lý do cùng lấy cớ. Làm hấp hối dãy giụa, chính là, mắt thấy nên mua cá bột. Xích nhân, hắn không hiểu lắm, ta đi sẽ tương đối hảo. Thiến Hề, mua xong cá bột, ta liền trở về, được không? Khó được Dung Khâm như vậy tích cực khẩn cầu. Thiến Hề xác thật không nghĩ tới. Hắn rất ít cầu nàng, rất nhiều thời điểm tình nguyện chính mình ủy khuất khó chịu. Thường xuyên đều là tự sa ngã, chính là không nghĩ tới lần này như vậy kiên trì kiêm với hắn tiến bộ. Thiến Hề có điểm do dự, lại tưởng tượng, năm nay cái này cá đi, xác thật thực mệt, nàng trước sau đều không cam lòng. Hơn nữa đầu một hồi cùng Trân Châu đính hạ ước định, nàng liền không thể hoàn thành. Tổng cảm thấy không tốt, quan trọng nhất chính là, nàng mấy ngày này cũng suy nghĩ, chỉ bằng nàng như vậy cái tiểu ngư đường, một chút sơn dã vị, khi nào có thể làm giàu đâu. Không thể nghi ngờ, tương đối với, sinh sản giả, nàng càng nên làm cái thương nhân, hảo đi, chúng ta cùng đi cũng thành. Thiến Hề đột nhiên đáp ứng, làm Dung Khâm kinh hỉ như điên. Nháy đôi mắt sau một lúc lâu cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Thiến Hề, người đáp ứng rồi. Thiến Hề có chút mỏi mệt xoa xoa cổ. Ân, Thiến Hề, cảm ơn ngươi. Dung Khâm kích động mau không khép được miệng. Có ánh mắt ngồi vào Thiến Hề bên người. Giơ tay giúp nàng vuốt ve bả vai. Gần nhất rất mệt sao? Thiến Hề trong lòng một xúc. Hảo chút thời điểm, không có đã chịu hắn quan tâm. Trước kia hắn luôn là thực chiếu cố nàng, yêu quý nàng, có hắn ở cảm giác thực kiên định. Trước kia vẫn là quá đơn thuần, cho rằng một người hảo, cái gì cũng tốt, chính là, chậm rãi nàng cũng phát hiện hắn khuyết điểm nghĩ. Trong lòng vẫn là có chút ủy khuất, bản năng giơ tay đi kéo hắn tay. Đừng ấn, nhìn đến Thiến Hề cự tuyệt, Dung Khâm lại đau lòng lại áy náy. Thuận thế một phen ôm nàng có eo thon. Run giọng xin lỗi, thực xin lỗi, Thiến Hề, thật sự thực xin lỗi, ta không bao giờ sẽ như vậy lỗ mãng, sẽ không lại trách oan ngươi, ngươi không có sai trách ta. Ta chính là ở chơi tiểu thông minh, không quan hệ. Ta biết ngươi cũng là tưởng chúng ta quá hảo, vì chúng ta có thể hảo hảo sinh hoạt. Dung Khâm dính sát vào nàng bối. Tâm tình thực ẩm ướt, ta không thể mất đi ngươi, Thiến Hề. Ta cho rằng ta còn có thể trở lại chỗ cũ bảo hộ ngươi. Nhưng là ta không được. Ta sợ ngươi rời đi. Không bao giờ quay đầu lại. Hết chương.